Chọn đời có duyên, chương 41, góc truyện audio.com. Đã tự, Doc Chu Yên, óc, để lớp 12 thi khảo sát học kỳ lần thứ 3 xong. Diệp Sĩ Mặt liền leo lên tàu đi Nam Kinh. Lần này đi Nam Kinh, tâm tình có chút không giống với lần trước. Khi đó, cô có 3 phần không tình nguyện, 3 phần xấu hổ, dù sao cũng bị trưởng bối dùng các loại lý do buộc đi thăm đối tượng hẹn hò của mình. Loại cảm giác đó, luôn không có khả năng mừng rỡ như điên. Mà lần này, Diệp Sĩ Mặt cười khẽ. Không quá nửa năm, quan hệ của hai người cũng đã có chuyển biến cực lớn. Từ đối tượng hẹn hò ban đầu biến thành cặp đôi ngọt ngào. Nói như vậy, lần này đi Nam Kinh, ngược lại thật sự có chút cảm giác ngàn dặm thăm chồng. Nếu bi tình nữa, nói không chừng liền thành Mạnh Khương ngàn dặm tìm chồng rồi. Trên tàu ngủ một giấc, lúc mở mắt lần nữa, Nam Kinh đã ở trước mắt, lần này tới ga tàu đón cô là binh sĩ trong doanh của Tất Tử Thần. Hình như gọi là Phùng Vĩ, lần trước tới gặp một lần, chị dâu chị khỏe chứ, hôm nay trại phó của bọn em bị doanh trưởng bắt đi lao động rồi nên cử em tới đón chị. Chị dâu lên xe trước đã, mở miệng một tiếng chị dâu, mở miệng một tiếng chị. Nghe được Diệp Sĩ Mặt cũng có chút choáng váng. Bình thường những học sinh trong lớp kia cũng không có lễ phép như vậy. Tiểu Phùng, cậu không cần phải khách khí như vậy đâu. Gọi tôi là cô giáo Diệp là được rồi. Kêu Tiểu Diệp cái gì? Diệp Sĩ Mặt lại thấy hơi trẻ con. Cảm giác mình vẫn không muốn chiếm tiện nghi của người ta. Vẫn nên dùng quy củ nghề nghiệp mà gọi thôi. Được, chị dâu, vậy chị ngồi đi ạ. Tiểu Phùng vui vẻ, Diệp Sĩ Mạt, đứa nhỏ này chân thật thành, ứng phó cũng không tệ, vẫn phải ghi danh ở cổng vào như cũ. Chỉ là Diệp Sĩ Mạt cũng phát hiện, trải qua lần thăm người thân trước, đại khái mình cũng khá nổi tiếng ở bộ đội, bởi vì lính trinh sát đứng nghiêm gác cổng thấy cô đều mở miệng một tiếng chị dâu. Còn vội giúp mang hành lý nữa, thật nhiều đứa bé thành thật. So đám hỗn tiểu tử trong lớp kia không biết hiểu chuyện hơn bao nhiêu. Cô giáo Diệp đánh giá cao như thế. Chị dâu, mới vừa rồi người lính gác kia pháo binh trinh sát doanh chúng em. Lần trước đã gặp qua chị rồi. Anh còn là một thành viên huấn luyện viên trong quân huấn. Chính người nhường chỗ ngồi cho chị dâu. Tiểu binh đáng thương bị liên trưởng Mã uy hiếp quấy rầy trại phó nói yêu thương lượng huấn luyện liền sẽ tăng gấp 5 lần kia. Cho nên anh mới nhìn một cái liền nhận ra cô rồi. Bây giờ trại phó các cậu đang ở làm gì vậy? Diệp Dũ Mặt ngồi ở trong phòng làm việc của Tất Tử Thần. Uống cốc nước Tiểu Phùng đưa tới. Hình như là về chuyện khảo hạch. Liên trưởng kéo trại phó cùng nhau đi xử lý. Như vậy à, này Tiểu Phùng cậu đi giúp đi. Mình tôi chờ ở nơi này là được rồi. Diệp Sĩ Mặt cười nói. Phòng làm việc của Tất Tử Thần cô đã tới một lần. Trong ấn tượng của cô phòng làm việc đơn giản đến đơn sơ. Lần này nhìn lại, thế nhưng giống như nhiều hơn chút hơi người. Trên bàn làm việc, dựng một khung hình, hình như lần trước chưa từng nhìn thấy. Diệp Sĩ Mặt có chút ngạc nhiên. Nhưng ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có chiến sĩ đi qua. Cô cũng ngượng ngùng trực tiếp đi tới nhìn. Chỉ có thể lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó. Cầm cốc sứ trong tay. Cũng không biết đợi bao lâu. Trên tường kim chỉ phút ước chừng đi được hơn nửa vòng lớn. Diệp Sĩ Mặt mới nghe thấy có tiếng người mở cửa. Không chỉ có mình Tất Tử Thần đi vào. Đi theo phía sau Tất Tử Thần là một vị quân nhân ước chừng 40 mấy tuổi. Trên mặt mang theo ý cười hiền lành. Thấy cô vội vàng cười nói. Ngại quá em dâu à, là hôm nay tôi lôi kéo Tiểu Tất giúp tôi một chút chuyện. Chỉ hoãn các em gặp mặt. Thật là ngại quá, Diệp Sĩ Mặt có chút ngượng ngùng. Không phải chị dâu chính là em dâu. Thật đúng là không có xưng hô khác. Vội vàng khoát khoát tay. Mỉm cười nói, không quan trọng, các anh có chuyện công việc thì phải làm thôi. Dù sao em cũng không đợi bao lâu. Từ lúc anh đi vào, ánh mắt của cô liền không cách nào từ trên người anh rời đi. Chỉ hơn một tháng không thấy, hình như anh lại gầy hơn. Gương mặt tuấn dật của Hốc Hác đi không ít, vóc người thon gầy hình như phải chống đỡ quân trang cứng rắn rộng rãi. Được rồi, tôi cũng không quấy rầy các người nữa. tôi tranh thủ rút lui. Thẩm Vân cười híp mắt nói. Vừa nói vừa vỗ vỗ bả vai Tất Tử Thần. Hôm nay và ngày mai nhanh chóng mà đi xem phòng. Cho ngươi tối đa là một ngày rưỡi ngày nghỉ. Tất Tử Thần từng nói với ông chuyện muốn mua phòng. Nhà cấp cho quả thật có chút cũ rồi. Còn là hướng bắc, lấy ánh sáng không tốt. Muốn cùng vợ có một căn nhà thoải mái. Rất bình thường, Thẩm Vân rất hiểu bọn họ. Dù sao ban đầu ông và vợ ông cũng trải qua thiên tân vạn khổ. Trăm cay nghìn đắng, mới đến được với nhau. Cách trở hai nơi hơn 3 năm. Mãi cho đến khi con gái lên tuổi tràn rồi. Hai người mới rốt cuộc đến ở một nơi. Khổ tận cam lai như thế sao quý trọng. Làm cho ông càng thêm hiểu được tất cả vợ chồng quân nhân. Cho dù là vị hôn phu vị hôn thê. Cảm ơn doanh trưởng, Tất Tử Thần hướng doanh trưởng kính một quân lễ. Thẩm Vân không thẹn với lương tâm, chắp tay sau lưng ngâm nga bài hát đi ra khỏi phòng làm việc của Tất Tử Thần. Như vậy, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người bọn họ thôi. Giữa ban ngày, kéo rèm cửa sổ lên thật sự ảnh hưởng không tốt, Tất Tử Thần chỉ có thể kiềm chế kích động muốn ôm cô vào lòng lại. Nâng lên khóe môi, nhẹ giọng hỏi. Có mệt hay không? Đói không? Vì nói anh bảo Tiểu Phùng mang cô đi ăn cơm trước. Nhưng cũng không biết rốt cuộc cô có đi không nữa. Thức ăn bộ đội đều là 10 phần phân lượng. Không có anh giúp cô ăn đồ còn dư lại. Cô có thể bởi vì sợ lãng phí căn bản không ăn cái gì hay không? Không quá đói, chờ anh cùng đi ăn cơm. Diệp Sĩ Mạt đem cái cốc trong tay đưa cho anh. Mới vừa hết bận, đúng vậy, Tất Tử Thần ngồi xuống bên cạnh cô, nghiêng thân thể đem nàng tay cô bao chặt lại, vừa đến mùa đông toàn thân liền lạnh băng, cũng không biết nhà đầu này trải qua 28 trước thế nào được. Doanh trưởng cho anh nghỉ một ngày rưỡi, chúng ta đi ra bên ngoài ăn đi, thuận tiện đi xem phòng một chút, một ngày rưỡi ngày nghỉ này là do anh liều sống liều chết tăng giờ làm việc một tuần lễ mới có được đấy. Phụ cận bộ đội mới xây một chung cư, tuy nói không thể giống ý nghĩa, gần, đánh đồng như bình thường. Nhưng là rốt cuộc so với nội thành dễ dàng hơn, mỗi ngày anh cũng có thể về nhà. Nhà, nghĩ đến cái chữ này, trong lòng Tất Tử Thần liền ấm áp, mỗi ngày mở cửa, thấy khuôn mặt tươi cười đầy ấm áp của cô. Tốt đẹp như vậy, nếu mà trong phòng khách còn có mấy đứa trẻ như viên thịt béo tròn thì càng tốt. Như vậy cả ngày đều thật hạnh phúc. Được, Diệp Sĩ Mạt đứng lên. Trong lòng còn nghĩ trên bàn anh có cái kia khung hình. Hiện tại chủ nhân ở đây. Cô đi qua đó xem không coi là lén lén lút lút đi. Một khung hình bằng gỗ rất đơn giản. Trong hình là cô gái mắt ngọc mày ngài. Nụ cười rực rỡ, tóc dài ngang vai buộc lên sạch sẽ. Lộ ra cái trán trơn bóng. Một đôi mắt thật to cong thành đường cong đẹp mắt. Sau lưng ánh mặt trời màu vàng kim chiếu tulip rực rỡ. Nhưng cũng không che giấu được ánh sáng nơi đáy mắt của cô bé kia. Cách chương.